sau đó tay chân ông bắt đầu co rút, hô hấp bắt đầu dồn dập. Sau khi tim đập nhanh thì bắt đầu đập chậm lại. Bác sĩ vừa nhìn tiêu rồi, nhanh cấp cứu mau. Vốn dĩ chỉ là vở kịch của Mộ Dung Chí Hoành, kết quả lại thật sự biến thành bệnh tình nguy kịch. Mộ Dung Miên bước ra, nhìn thấy Quý Miên Miên đứng trước mặt Mộ Dung phu nhân, dưới chân đang đạp Mộ Dung Thúy Đình. Anh bình tĩnh quét một vòng, sau đợt giáo huấn lần này, Mộ Dung Thúy Đình sẽ học khôn ra. Còn ở một góc, phu nhân John đang làm giảm tối đa sự tồn tại của mình, vừa nhìn thấy anh bước ra bèn chạy tới. "Gian đi, Chí Hoành sao rồi? Ông ấy đã nói gì?" "Bà John, bà gấp gáp làm gì, đâu liên quan gì tới bà." Phu nhân John ngại ngùng nói. Cô chỉ quan tâm tới ông ấy." Mộ Dung Miên châm chọc. "Bà cứ nên quan tâm chồng của mình đi, chồng của người khác không đến lượt bà quan tâm." "Mà cũng đúng. Sau khi cha tôi đổ bệnh, lần sau bà có cãi nhau với chồng rồi uống say thì sẽ không tìm được người nào để nghe bà kể khổ rồi." Phu nhân John kinh ngạc. "Cô chỉ xem Chí Hoành như bạn tốt." Quý Miên Miên đá Mộ Dung Thúy Đình ra, nhìn phu nhân John, bĩu môi nói. "Một đống tuổi rồi, bà già, bà còn muốn dâm đãng thêm mấy năm nữa đây. Ở nước chúng tôi có một từ là xin ti bít, chuyên dùng để chỉ những người như bà." Mộ Dung Thúy Đình ôm bụng kêu rên. "Bà ta thật sự hối hận lúc nãy đã khiêu chiến Quý Miên Miên. Đã từng một lần chịu khổ trong tay cô ta rồi. Đều tại phu nhân John, đồ đê tiện cố ý xúi giục. Phu nhân John mỗi lần đều xúi giục người khác đi gây hấn với nhau. Còn bản thân thì trốn phía sau. Sau khi xong chuyện lại giả vờ là một kẻ vô tội. Điểm này Mộ Dung Thúy Đình biết chứ, nhưng bà ta không thể nhịn được." Phu nhân John co rút khóe miệng. "Cô câm miệng lại cho tôi. Cái đồ da vàng đê tiện. Bà ta lén truyền tin kêu Mộ Dung Chí Hoành giả bệnh nặng, rồi lấy cái chết bức Mộ Dung Miên. Bà ta không tin đối mặt với lời khẩn cầu trước khi chết của cha mình. Anh lại không đồng ý. Bà ta biết cảm tình của Mộ Dung Miên và Mộ Dung Chí Hoành rất tốt. Cho nên phỏng đoán anh sẽ không để cho cha mình chết trong nuối tiếc. Nhưng từ nét mặt của Mộ Dung Miên, bà ta không hề nhìn thấy được gì. Nên bà ta thấy rất gấp gáp. Một khi gấp là rất dễ mất khống chế. Sau đó sẽ nói ra những lời không não." Vừa nói xong bà ta liền hồi hận, hận không thể tát mình hai bạt tai. Quý Miên Miên nhìn về hướng Mộ Dung Miên, rồi nhìn qua Mộ Dung phu nhân. "Chồng ạ, thì ra ở trong lòng người ta, chúng ta đều là đám đê tiện sao?" Chương 1826. "Người ta đang nhắm vào tiền của chồng em. Đã xem thường chúng tôi thế thì sao bà còn muốn gả con gái bà cho chồng tôi. Rõ ràng bà cũng xem thường anh ấy." Mộ Dung Miên véo lấy má Quý Miên Miên. "Tuy người ta xem thường chồng em, nhưng lại nhìn chúng tiền của chồng em đó." Phu nhân John vội vàng giải thích. "Không, cô không có ý đó. Gian đi. Là do cô quá tức giận. Xin lỗi cháu. Lúc nãy là do cô không kiểm soát được lý trí của mình." Mộ Dung phu nhân ghét bỏ nói. "Với hạng lẳng lơ như bà chúng tôi còn không thấy dơ bẩn. Vậy mà bà lại dám ghét bỏ con tôi. Có tin ngày mai tôi đem hình khỏa thân con gái bà dán đầy nước anh này không?" Mộ Dung Miên cười. "Đừng có đánh chủ ý lên nhà Mộ Dung nữa. Nếu không đừng nói đến chuyện làm đệ nhất phu nhân. Ngay cả cuộc sống quý bà của bà cũng sẽ kết thúc nhanh thôi." "Chúng ta đi." Quý Miên Miên hỏi Mộ Dung phu nhân. Mẹ chắc là không đuổi bà ta đi chứ. Phía trước không xa là toilet nữ. Hay để con nhét đầu bà ta vào bồn cầu. Mẹ thấy sao?" Mộ Dung phu nhân. "Con không thấy cô ta dơ bẩn à?" "Hả?" Mộ Dung phu nhân nói.

Mộ Dung Miên vuốt nhẹ gò má của Quý Miên Miên, cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô, anh nói: "Không phải tất cả đàn ông trên đời này đều không đáng tin, mà là mẹ đã không gặp đúng người. Không ai có thể biết được, anh vô cùng trân quý những ngày tháng ở bên Quý Miên Miên. Có thể sống lại, đó đơn giản là một kỳ tích không thể tin được. Có thể sống lại đến trước mặt Quý Miên Miên, đời này anh không còn cầu mong gì hơn nữa." Ban đầu, khi thay bằng khuôn mặt của Mộ Dung Miên, lần đầu đứng trước mặt cô, anh cảm thấy rất căng thẳng, lo lắng. Đến nỗi anh không dám nhìn vào đôi mắt của Quý Miên Miên. Lúc đó, anh cho rằng có thể dùng một gương mặt khác, thân phận khác, ở bên cạnh cô, âm thầm bảo vệ cô. Chỉ là anh không ngờ được Quý Miên Miên lợi hại đến thế, rất nhanh là có thể đoán ra được thân phận của anh. Cô ấy không để ý việc anh thay đổi khuôn mặt, không để ý anh đã gặp phải những gì. Cô chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Thân phận tướng mạo đều có thể thay đổi, chỉ có trái tim vĩnh viễn không hề đổi thay. Quý Miên Miên là tín ngưỡng của anh. Không ai có thể thay đổi gen đã khắc sâu vào trong xương cốt, vào trong máu thịt. Mộ Dung phu nhân mở miệng, nhìn họ, cuối cùng lại không nói gì. Là bà kêu người đổi khuôn mặt của Mộ Dung Miên qua cho anh. Là bà chính mắt nhìn thấy. Vốn dĩ và nghĩ rằng không thể quay về được tình yêu ban đầu. Có thể có loại tình yêu đến chết cũng không đổi, mãi mãi không hề phản bội. Nhưng bà lại chẳng thể gặp được nó. Mộ Dung phu nhân cảm thấy đau nhói trong lòng. Yêu một người nhiều năm như thế, lại không thể vĩnh viễn bước vào trái tim ông ta. Quý Miên Miên lặng lẽ kéo cánh tay Mộ Dung Miên, kêu anh hãy nhìn Mộ Dung phu nhân. Anh đứng yên, vẫn cười và nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy một người. Quý Miên Miên ửng hồng khuôn mặt, nhăn mũi nhìn lại anh. Mộ Dung Miên bình tĩnh nói: "Tuy rằng bà không còn chồng, nhưng tôi sẽ không để bà mất hết mọi thứ. Ít nhất sẽ đem tập đoàn Mộ Dung về lại tay bà. Tuy anh không thể tìm chồng giúp bà ấy, nhưng thứ mà anh có thể làm được đó là không để bà đã mất chồng lại phải mất luôn tiền." Mộ Dung phu nhân chua xót đau lòng, bà mở miệng nói: "Được thôi, vậy tôi xin cảm ơn cậu trước." Mộ Dung Miên nói: "Bà cứu tôi một mạng, tôi trả bà lại món nợ nhân tình này, không ai nợ ai." Mộ Dung phu nhân nói: "Đúng thế, không ai nợ ai." Chương 1828. Tôi sẽ làm cho cậu mất đi tất cả. Quý Miên Miên cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không đúng lắm. Ngẩng đầu nhìn hai người, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hai người này hình như có gì đó, bầu không khí rất kỳ diệu, nhưng lại không nói ra được lý do. Nhưng Quý Miên Miên nhìn vào ánh mắt của hai người, Mộ Dung phu nhân dường như có hơi đau lòng. Đột nhiên mặt bị véo một cái. "Đang nghĩ gì thế?" Quý Miên Miên ngẩng đầu, xoa mặt nói: "Không có, em chỉ đang nghĩ, lần này có khi nào ông ta chết thật không?" Mộ Dung Miên châm chọc nói: "Không đâu, ông ta chưa nỡ chết đâu." Chuyện bệnh tình của Mộ Dung Chí Hoàng trở nên nguy kịch chỉ là một màn kịch để ép anh đồng ý mà thôi. Nhưng anh lại không hề theo kịch bản mà diễn tiếp. Nhưng hôm nay chắc ông ta cũng bị đả kích không nhẹ, nói không chừng qua vài ngày nữa lại chết cũng không chừng. Đối với sự sống chết của Mộ Dung Chí Hoành, Mộ Dung Miên không hề quan tâm tới. Phu nhân John từ phòng hồi sức đặc biệt bước ra, trên khuôn mặt mang theo nụ cười, trong mắt chứa đầy sự đắc ý, tựa như tất cả đều nằm trong sự khống chế của bà ta. Mộ Dung Thúy Đình lập đứng chạy tới hỏi: "Anh, tôi đã nói gì với bà?" Khi đợi ở bên ngoài, bà ta đã hỏi thăm Mộ Dung Chí Hoành không biết bao nhiêu lần. Bà ta mới là em ruột. Thế nhưng ông ta lại không cho em gái mình bước vào mà ngược lại phu nhân kêu John vào trong.

cô cẩn thận đi sau lưng Mộ Dung phu nhân. Nhìn thấy sau khi bà ấy lên lầu, đứng trước cửa một căn phòng ngủ, một lúc sau mới đẩy cửa bước vào. Căn phòng đó là nơi mà bà và Mộ Dung Chí Hoành sống bao năm qua. Nhưng bà ta đã dọn khỏi đó gần một năm và cũng không hề quay lại đó nữa. Quý Miên Miên bước vào theo, nhưng Mộ Dung phu nhân đã đóng chặt cửa. Cô muốn gõ cửa, nhưng tay đã bị người khác nắm lấy. Quý Miên Miên ngẩng đầu, nhìn thấy Mộ Dung Miên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay. Anh nói, bà ấy sẽ không có chuyện gì đâu, bà ấy kiên cường hơn em nghĩ nhiều. Anh kéo tay Quý Miên Miên xuống lầu. Quý Miên Miên lại thở dài. Em cảm thấy Mộ Dung phu nhân thật sự rất thảm, nếu như em là bà ấy thì đã không chịu nổi sự đả kích đó lâu rồi. Người đến tuổi già, điều họ muốn nhất là sự hạnh phúc bình yên. Nhưng mọi thứ như ngược lại với bà. Dường như mọi sự hành hạ đều bùng nổ vào những năm cuối đời. Mộ Dung Miên xoa đầu cô. Em nghĩ quá nhiều rồi. Cuộc đời mỗi người không giống nhau. Điều mà chúng ta có thể làm đó là giúp bà ấy lấy lại gia sản nhà Mộ Dung, không để cho bà ấy chịu cảnh khổ không trốn dung thân. Quý Miên Miên dùng sức gật đầu. Ừ, anh nói đúng. Em thật sự cảm thấy rất bực. Nhà Mộ Dung có một đống thân thích cực phẩm. Sao lão già đó có thể chịu đựng nhiều năm như thế được? Theo lý mà nói, ông ta không phải là một kẻ ngu xuẩn, sao lão lại để tình trạng đó xảy ra? Ai cũng có nhược điểm của mình, ông ta chắc muốn có được một tiếng tăm tốt, được nhiều người ngợi ca. Tiếc là, đó chỉ là một danh tiếng tốt khi ông ta còn sống, nhưng chính nó lại hại đến vợ và con trai mình. Nguyên nhân cái chết của Mộ Dung Miên thật không phải là do ngã ngựa. Ngày đó anh nói với Mộ Dung Chí Hoành là do Mộ Dung Thúy Đình động tay chân. Thật ra đó chỉ là sự suy đoán của anh. Còn có cả chứng cứ chính xác. Nhưng anh cảm thấy cái chết của Mộ Dung Miên cũng có sự góp phần của đám thân thích kia. Thật là tiếc thay cho một thanh niên tốt. Hai người trò chuyện một lúc, Quý Miên Miên kéo tay anh và nói. Sau khi giải quyết xong chuyện này, chúng ta về nhà, em vẫn muốn làm tiếp thợ trang điểm cho chị Thanh Ti, được chứ? Được chứ, nhưng em nỡ mỗi tháng rời xa anh lâu như vậy sao? Quý Miên Miên khó xử. Ồ, không nỡ, nhưng vì chị Thanh Ti, hay là em sẽ cố gắng chịu đựng? Mộ Dung Miên, chương 1830. Video clip bất nhã bay đầy trời. Tiêu rồi. Cứ nghĩ rằng địa vị bản thân trong tim cô ấy đã cao hơn Yến Thanh Ti một chút. Kết quả vẫn không thể nào bằng được. Hai người đi dạo trong vườn hoa gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc này một nữ hầu đi tới nói là phu nhân mời hai người trở về. Hai người trở về phòng khách. Nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đã thay một bộ đồ khác. Tóc cũng gỡ xuống. Thần thái có chút tiều tụy. Có lẽ trong tim bà vẫn còn yêu sâu đậm Mộ Dung Chí Hoành. Nên khi biết ông ấy không sống qua nổi tháng này, tim vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Chuyện gì vậy? Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên ngồi xuống. Sau khi chúng ta đi, phu nhân John đã gặp riêng ông ấy. Hai người đó không biết đã nói gì nữa. Mộ Dung Miên châm chọc. Còn gì nữa, chắc là về những thứ đó rồi. Mộ Dung phu nhân lắc đầu. Không thể sơ ý. À, đàn bà kia rất biết cách trêu chọc người khác. Nhiều năm qua vẫn có thể khiến Mộ Dung Chí Hoành xoay quanh ở. À, không phải là một kẻ biết giữ quy tắc. Điều đáng sợ nhất là nếu như à cảm thấy kế hoạch gả chết si ca cho cậu đã bị sụp đổ thì à sẽ nghĩ ra biện pháp gian xảo khác. Chắc là do phụ nữ càng hiểu phụ nữ. Mộ Dung phu nhân đối với kẻ địch lớn của mình càng thêm cảnh giác. Quý Miên Miên gật đầu. Loại đàn bà đó tâm tư rất âm hiểm. Nhìn vào mắt bà ta, em cứ cảm thấy bà ta luôn tính toán người khác bất kỳ lúc nào.